Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Kha Duyệt Hương mẫu thân, ngươi là ai? Lạc Kiều trầm mặc nhìn xem ngoài cửa nữ nhân, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói. Ngài hảo, ta cần phải đi cùng Hương Di xác minh, mời ở ngoài cửa chờ chốc lát, cảm ơn. Sau đó ở nữ nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lạc Kiều đóng cửa phòng lại. Ở đóng cửa về sau, Lạc Kiều đứng ở sau cửa hít thật sâu một hơi khí, sau đó bước nhanh hướng phòng ngủ chính đi đến, ở đi qua toilet lúc, đi vào liếc nhìn bản thân hiện huống, đều rất hảo, trừ miệng sừng có chút dấu đỏ bên ngoài. Lạc Kiều đỡ chán, từ vừa mới người nữ nhân kia ánh mắt xem ra, nàng có lẽ đã đoán được Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương vừa mới đang làm gì. Lạc Kiều có chút ảo não, chính mình lúc trước hẳn là rửa cái mặt lại đi mở cửa. Lạc Kiều xoay mở phòng ngủ chính môn, đi vào phòng ngủ chính, đã nhìn thấy Kha Duyệt Hương còn nằm ở trên giường chơi điện thoại, tại nhìn thấy nàng lúc, ngẩng đầu cười hỏi nói. Ngươi là dự định tiếp tục ăn ta đây, trước hay là ăn cơm đây? Lạc Kiều lắc đầu đến gần Kha Duyệt Hương, ở ánh mắt của nàng hạ nhặt lên trên đất quần áo, thay Kha Duyệt Hương mặc vào. Kha Duyệt Hương thở dài, hảo đi, ngươi tuổi tác tiểu, còn tại phát triển thân thể. Vậy chúng ta liền ăn cơm trước đi, đừng ăn của ngươi giao hàng, ăn ta làm tiệc. Hương Di, Lạc Kiều giúp Kha Duyệt Hương mặc quần áo, khàn giọng nói. Tới không phải nhân viên giao hàng, Kha Duyệt Hương nhíu mày. Không phải nhân viên giao hàng, đó là ai? Vật nghiệp, Lạc Kiều giúp Kha Duyệt Hương hệ hảo nút thắt, ngước mắt nhìn Kha Duyệt Hương. Hương Di, người tới tự xưng là ngài mẫu thân. Kha Duyệt Hương nháy mắt nhíu chặt song mi. Mẫu thân của ta. Lục Tuệ, Kha Duyệt Hương mặt lập tức liền trầm xuống. Nàng hiện tại người ở đâu? Lạc Kiều giúp Kha Duyệt Hương quần áo nón này rất giả chi, hồi nói. Ta đem nàng nhốt ở ngoài cửa, không có để cho nàng đi vào, nói là tới trước cùng ngài xác minh. Kha Duyệt Hương gật đầu, một ngụm thân ở Lạc Kiều ngoài miệng. Ân, ngươi làm rất hảo, không muốn để cho nàng đi vào. Lạc Kiều rất kinh ngạc, ngài không tính để cho nàng đi vào sao? Kha Duyệt Hương cười lạnh, tự nhiên không, ta cũng không có mẫu thân, nàng thế nào lại là mẫu thân của ta, mẫu thân của ta sớm đã chết. Lạc Kiều sững sờ mà nhìn xem Kha Duyệt Hương, Hương Di mẫu thân, rốt cuộc sống hay chết a? Kha Duyệt Hương lôi kéo Lạc Kiều đi ra ngoài, phòng khách quanh quẩn tiếng chuông cửa, nhưng Kha Duyệt Hương cũng không chuẩn Lạc Kiều đi mở cửa. Nửa đường nhân viên giao hàng tới rồi, cho Lạc Kiều gọi điện thoại, Lạc Kiều cũng không có ra ngoài cầm. Chỉ là để nhân viên giao hàng đem giao hàng thả tại cửa ra vào liền hào. Nhân viên giao hàng sau khi đáp ứng, nhỏ giọng mịt mờ nói. Lạc nữ sĩ, ngài cửa nhà có một vị nữ sĩ, vẫn luôn ở ấn vang các ngài chuông cửa, nàng tự xưng là ngài mẫu thân, nói ngài cùng với nàng xảy ra tranh chấp, liền khóa trái cửa phòng, không để nàng đi vào. Lạc tiểu thư, có chuyện gì không thể hào hào nói, dù sao cũng là ngài mẫu thân, tuổi đã cao. Ngài trước hết để cho nàng đi vào đi, mẹ con ở giữa hào hào đàm luận, tất cả mọi chuyện đều có thể đàm luận mờ. Lạc Kiều cắt đứt nhân viên giao hàng nói, người hiểu lầm, nàng không là mẫu thân của ta. Lục Tuệ thanh âm từ nhân viên giao hàng trong điện thoại truyền ra. Ta dĩ nhiên không phải nàng mẫu thân, ta là nàng tình nhân mẫu thân, là nàng nhạc mẫu, cái này không để nhạc mẫu vào cửa, cũng là tin tức một kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuệ nói nghe được nhân viên giao hàng sừng sốt một chút, đầu óc của hắn có chút chuyển không đến, liền không tính nhúng vào, chỉ là chê cười nói giao hàng đã thả ở ngoài cửa ngăn tủ, một hồi nhớ kỹ tới bắt về sau, liền đi thang máy xuống lầu. Lạc Kiều mở rồi loa ngoài, tất cả đối thoại đều bị Kha Duyệt Hương nghe vào trong lỗ tai, Kha Duyệt Hương sau khi nghe xong mặt đều đen, nàng cười lạnh một cái. Quả nhiên, Lục Tuệ vẫn là như vậy không muốn mặt. Phanh phanh phanh. Kha Duyệt Hương, ngươi nếu không mở cửa, ta liền phải báo cho cảnh sát. Ngoài cửa truyền đến Lục Tuệ tiếng gào, bên trong nhà Kha Duyệt Hương mặt mũi tràn đầy âm trầm, siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn cửa phòng. Lạc Kiều nhẹ nhàng nắm Kha Duyệt Hương tay, ôn nhẹ nhàng nói. Nếu như ngài không muốn để ý nàng, ta giúp ngài đem nàng đuổi đi. Kha Duyệt Hương nắm chặt nắm đấm chặt tùng, lòng ức, cuối cùng lắc đầu. Vẫn là thả nàng vào đi. Không nhưng tên bi, ến thái này lão bà không biết lại sẽ đùa nghịch chiêu thức gì. Kha Duyệt Hương cầm Lạc Kiều cánh tay, nhìn xem con mắt của nàng đối nàng chân thành nói. Nàng không là người nhà của ta, người mới phải. Lạc Kiều gật gật đầu. Ta biết, Kha Dược Hương mím chặt đôi môi, đối Lạc Kiều nói. Ngươi là nghĩ trở về phòng vẫn là lưu ở phòng khách? Lạc Kiều trầm mặc một cái chớp mắt. Ta trở về phòng đi, đợi nàng đi rồi ta trở ra. Đã Kha Dược Hương vẫn luôn chưa từng nói với nàng qua mẫu thân của nàng còn sống một chuyện. Đã nói lên nàng cũng không muốn để Lạc Kiều biết nàng có mẫu thân, mà lại khả năng rất lớn cùng mẫu thân của nàng quan hệ cứng đờ. Đã như vậy, Lạc Kiều vẫn là lựa chọn tôn trọng Kha Dược Hương. Nàng không muốn để cho nàng tiếp xúc, hiểu rõ nàng mẫu thân, Lạc Kiều liền sẽ không hỏi đến. Lạc Kiều về đến phòng, nằm ở trên giường, hai tay gối lên đầu hạ, lẳng lặng nhìn trần nhà. Hương Di vì cái gì chán ghét như vậy nàng mẫu thân? Không chỉ có Lạc Kiều không biết Kha Dược Hương mẫu thân sống sót, ngay cả Lạc mẫu cũng không biết. Không thì trước đó vừa mới bắt đầu cũng sẽ không nói Kha Dược Hương một thân một mình, đến lúc đó chết cũng không biết những cái kia tài sản xử lý như thế nào. Bành, đồ sứ vỡ vụn thanh âm truyền vào Lạc Kiều trong tai. Bên ngoài đang thấp giọng tranh chấp, rất nhanh, thanh âm liền thấp xuống. Lạc Kiều lông mày chăm chú nhăn lại, vẫn là không yên lòng mở ra phòng ngủ chính môn. Đi ra ngoài, liền phát hiện phòng khách đứng hai người, các nàng đều trầm mặc nhìn đối phương. Lục Tuệ phát hiện Lạc Kiều ra tới, nhếch miệng lên, cười lạnh nhìn xem Kha Dược Hương. Nói cái gì ta là bi, ến thái, người không cũng giống vậy sao? Ta thân yêu nữ nhi, bía, n thái nhưng là sẽ lây. Kha Dược Hương sắc mặt nháy mắt khó coi lên, Lạc Kiều cau mày tiến lên đỡ lấy Kha Dược Hương, ánh mắt bất thiện nhìn xem Lục Tuệ. Lục Tuệ liếc Lạc Kiều liếc mắt, xoay người nhặt lên trên ghế sofa túi sách, cười nói. Phải nói, ta cũng nói, ngươi mau chóng dọn dẹp một chút, ta ở châu Âu chờ ngươi, tới hay không, theo ngươi. Lục Tuệ cười quay người đi tới cửa, ở muốn đi ra căn hộ lúc, quay đầu hướng Kha Dược Hương cười nói. Ngươi tiểu cô cũng tới, ở dưới lầu, ngươi nếu không cùng ta cùng đi cùng ngươi tiểu cô hỏi thăm hảo, như thế nhiều năm không gặp, nàng rất nghĩ ngươi. Lục Tuệ vừa dứt lời, Kha Dược Hương liền hướng nàng giống lên một câu. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuệ liếc Kha Dược Hương liếc mắt, lời gì cũng không nói, mang giày cao gót đi rồi. Thấy Kha Dược Hương chọc giận quá, Lạc Kiều vội vàng nhanh chân đi tới cửa đóng cửa phòng lại, trở lại Kha Dược Hương bên người lúc, phát hiện tay của nàng đều khí run. Lạc Kiều lâu như vậy, trừ bỏ chất vấn Lạc Kiều xuất quỹ lúc bị tức run qua. Còn không có thấy qua có thể có chuyện gì hoặc là người nào đem Kha Dược Hương tức thành thế này. Lạc Kiều lập tức lôi kéo Kha Dược Hương đến trên ghế sofa ngồi xuống, để Kha Dược Hương ngồi ở trên đùi mình, đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực, thuận lưng của nàng, an ủi nàng. Kha Dược Hương vốn chỉ là tay run, đến cuối cùng nhất cả người đều run động lên, hiển nhiên là Lục Tuệ xuất hiện cho Kha Dược Hương mang tới khó tiêu lửa giận. Không có chuyện gì, nàng đi rồi. Về sau nàng lại đến, ta tuyệt đối không thả nàng tiến đến, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngài còn có ta đây. Lạc Kiều nhỏ giọng an ủi Kha Dược Hương, Kha Dược Hương cả người chôn trong ngực Lạc Kiều, cắn chặt răng, một chữ cũng không nói, chỉ là thở hổn hển, lắng xuống trong lòng của mình phẫn nộ, cùng kia mất không chế phát run. Tới thật lâu, Kha Dược Hương mới lẳng lặng dựa vào Lạc Kiều, không nhúc nhích, không nói một câu. Lạc Kiều tay thuận Kha Dược Hương mái tóc, lúc phát giác nàng cảm xúc đã ổn định lại về sau, ôm nàng khẽ nói. Đói không, vừa mới cơm cũng chưa ăn hai ngụm, nếu không chúng ta đi ăn cơm đi. Ta uy ngươi, chôn trong ngực Lạc Kiều Kha Dược Hương đầu lắc lắc, khàn giọng nói. Không được, ta không đói bụng, Kha Dược Hương không thấy ngon miệng, không muốn ăn, Lạc Kiều cũng sẽ không ép nàng, chỉ là lẳng lặng ôm Kha Dược Hương ngồi ở trên ghế sofa. Bồi tiếp nàng tỉnh táo lại. Không biết qua bao lâu, Lạc Kiều cảm giác được từng đợt buồn ngủ đánh tới. Ngay tại nàng nhắm nửa con mắt liền muốn ngủ mất lúc, Kha Dược Hương mở miệng nói chuyện. Kha Dược Hương khẽ nói, vừa mới cái kia lão bà, là của ta mẹ đẻ, Lục Tuệ. Lạc Kiều nháy mắt từ buồn ngủ bên trong tỉnh táo lại. Ân, ta biết, Kha Dược Hương, ta cha đẻ Kha Anh cùng ta mẹ đẻ Lục Tuệ, phụng nữ thành hôn. Ở ta 7 tuổi một năm kia, ly dị. Lạc Kiều, ân, Kha Dược Hương, ta không biết bọn họ thế nào ở chung với nhau, nhưng ta biết bọn họ làm sao chia mở, bởi vì nguyên nhân gì tách ra. Kha Duyệt Hương hoàn toàn đắm chìm trong bản thân trong hồi ức, nàng ngay tại một chút xíu, đem bản thân kia thống khổ hồi ức lột ra, báo cho Lạp Kiều. Ngày đó là Lục Tuệ sinh nhật, nhưng ta còn phải đi học, buổi chiều họp phụ huynh, là Kha Linh đi giúp ta họp phụ huynh, ngày đó hội phụ huynh tan cuộc đến sớm, lại không cần tiếp tục lên khóa, thế là Kha Linh sớm mang ta về nhà, dẫn theo sáng sớm định chế hảo bánh ngọt, cùng một bó hoa hồng, nói một hồi cho Lục Tuệ một kinh hỉ, Kha Linh thật cao hứng, ta cũng thật cao hứng. Kha Duyệt Hương ngẩng đầu nhìn Lạp Kiều, khắp khuôn mặt là trào phúng. Ta vẫn cho là cha mẹ của ta bọn họ đều sâu yêu tha thiết lẫn nhau, thế là ta cho tới bây giờ không có nghĩ đến ta sẽ nhìn thấy một màn kia. Lạp Kiều tâm theo Kha Duyệt Hương lời nói mà nói ra lên, nàng biết, Kha Duyệt Hương lời kế tiếp, sẽ không là làm người ta vui sướng. Ta cùng Kha Linh thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra, sau đó thấy được. Kha Duyệt Hương thanh âm khàn khàn nói, mẫu thân của ta Lục Tuệ, cùng ta tiểu cô Kha Khiết, toàn thân một tia không sợi ở phòng khách ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạp Kiều con ngươi hơi mở, cúi đầu nhìn xem Kha Duyệt Hương, chỉ thấy Kha Duyệt Hương mắt đỏ, thần sắc hoảng hốt nói. Kha Khiết bị dây thừng cột vào trên một cái ghế, trên thân tràn đầy vết roi, mà Lục Tuệ trên tay cầm một cây giáo tiên. Kha Linh hoàn toàn bối rối, sau đó sải bước đi đến trước mặt các nàng, ngăn tại Kha giữ mình trước, chất vấn Lục Tuệ đang làm gì. Lục Tuệ không có giải thích, mà là yên lặng mặc quần áo vào, vẫn là Kha Khiết kéo lấy Kha Linh nói là nàng tự nguyện, Lục Tuệ cũng không có ép buộc nàng, hết thảy đều là nàng tự nguyện. Kha Linh tức đến ngất đi, sau khi tỉnh lại liền cùng Lục Tuệ ly hôn, không muốn thê tử không muốn muội muội. Yêu cầu duy nhất chính là muốn ta quyền nuôi dưỡng, mang theo ta trở về Kha Gia Trang, lại cũng không có đi qua thành thị. Lạp Kiều sau khi nghe xong, ôm chặt Kha Duyệt Hương, cúi đầu tại trên trán nàng hôn. Không có việc gì, ngài còn có ta, ngài còn có ta. Ta sẽ ở bên người ngài bồi ngài. Tiểu Kiều, Kha Duyệt Hương trên hai tay nhấc, ôm Lạp Kiều thon dài cổ. Lạp Kiều cúi đầu nhìn Kha Duyệt Hương, gật đầu nói. Ta ở. Kha Duyệt Hương ánh mắt hoảng hốt, nàng sững sờ nhìn qua Lạp Kiều, hỏi. Tiểu Kiều, bi, ến thái là sẽ di chuyển sao? Nàng là bi, ến thái, ta là nữ nhi của nàng, ta cũng là sao? Người nhìn, nàng thích nữ nhân, ta cũng thích nữ nhân. Nàng thích ký, si ết thích, ta cũng thích ký, si ết thích, Tiểu Kiều, ta là bi, ến thái sao? Ta thật cùng với nàng bi, ến hình giống nhau sao? Kha Duyệt Hương trong mắt tràn ngập mê mang, Lạp Kiều đầu tiên là sững sờ, sau đó ôm chặt Kha Duyệt Hương, ở trên trán nàng, trên mặt, ngoài miệng hôn. Sẽ không, cái này không sẽ di truyền, ngài cùng với nàng không giống nhau, chúng ta đều độc thân, ngài thích ta cũng thích, ngài nếu như là bi. Ến thái, như vậy ta cũng giống vậy, đã chúng ta đều là, lại cần gì phải để ý cái này đâu, chúng ta cũng không có thương tổn đến người khác. Đây là tự chúng ta đam mê, người khác không có quyền can thiệp. Lạp Kiều không ngừng an ủi Kha Duyệt Hương, thuận lưng của nàng, ở bên tai nàng nói. Hương Di, ta cùng ngài là giống nhau, chúng ta là giống nhau, chúng ta mới là một loại người. Lạp Kiều nói để Kha Duyệt Hương yên ổn lại, nàng ôm thật chặt Lạp Kiều, thanh âm thế mà mang theo tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào nói. Ta là căm ghét Lục Tuệ, cũng căm ghét Kha Khiết, nhưng nửa đêm tỉnh mộng lúc. Ta luôn luôn sẽ nghĩ tới cái kia trong lòng ta để lại không có thể làm hao mòn một màn. Đọc sách lúc truy ta nam sinh rất nhiều, nhưng ta phát hiện ta đối bọn hắn hoàn toàn không có một chút thích. Ta có một đại học bạn cùng phòng là nữ cùng, ở đó năm nghỉ hè biết được ta tình huống xu hướng tính dục xoăn suýt về sau, liền cho ta phát cái lê. S video, ta ấn mở nhìn lên, bị Kha Linh nhìn thấy, hắn giận dữ. Chất vấn ta có phải là cùng Lục Tuệ giống nhau là cái đồ bi. Ến thái, ta lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, cố ý chọc giận hắn, đồng ý, hắn đem phòng ta đồ vật đều đập, ta cho rằng đây là coi như xong, cái kia video cũng không dám tiếp tục xem, nhưng không nghĩ tới đêm hôm sau, Kha Linh liền say rượu lái xe đem ta đụng, chân trái của ta, đoạn, cũng mất. Nghe xong Kha Duyệt Hương nói. Lạp Kiều nhịn không được đem ánh mắt chuyển rời đến Kha Duyệt Hương kia mang theo chi giả trái chi dưới. Nguyên lai chân này, thật là bị Kha Linh tự mình đụng gãy, lúc trước ăn tịch, lúc Kha gia trang người nói là sự thật. Hổ dữ không ăn thịt con, Lạc Kiều ôm chặt Kha Duyệt Hương thì thào nói. Kha Duyệt Hương tự giễu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ suy nghĩ một chút Kha Linh thật là bi ai, sợ ta đi theo Lục Tuệ học cây sâu muốn ta quyền nuôi dưỡng, đem ta nuôi dưỡng ở nông thôn, giảm bớt cùng thành phố lớn tiếp xúc. Nhưng thật tình không biết, ta là Lục Tuệ nữ nhi, ta vẫn là Hương Di. Lạc Kiều mở miệng cắt đứt Kha Duyệt Hương tự giễu, đưa nàng phủ chính, cùng Kha Duyệt Hương bốn mắt nhìn nhau. Hương Di, ta cùng ngài là giống nhau, ngài nếu là, ta cũng vậy, ngài không phát hiện sao? Lạc Kiều tiến lên ở Kha Duyệt Hương khóe miệng rơi kế tiếp bay bổng hôn. Ngài là bạn gái của ta không cho phép bất luận kẻ nào trào phúng ngài, chính ngài cũng không được. Vì để cho Kha Duyệt Hương nhanh chóng thoát ly loại này tự diễu tự phúng cảm xúc, Lạc Kiều quyết định lấy tối cường ngạnh cách làm trợ giúp nàng nhanh chóng chuyển đổi cảm xúc. Lạc Kiều đem Kha Duyệt Hương ôm ngang lên, nhanh chân hướng phòng ngủ chính đi đến. Hương Di, mới vừa trò chơi không có làm tận hứng, chúng ta tiếp tục. Kha Duyệt Hương ôm Lạc Kiều cổ, đầu tựa vào trong ngực của nàng, yên lặng điểm một cái. Ân, Lạc Kiều đang cứu nàng, nàng biết, nàng sẽ không cự tuyệt. Hai người làm trò chơi là một buổi chiều, sau đó mệt mỏi ngủ, lại khi tỉnh lại, đã là ban đêm. Lạc Kiều đầu tiên là đem Kha Duyệt Hương cùng Lục Tuệ cãi lộn lúc đánh nát, đồ sứ quét sạch sẽ. Sau đó đem Kha Duyệt Hương tỉ mỉ chuẩn bị tiệc phóng tới lò vi ba bên trong làm nóng sau ăn. Hai người cũng không chọn, dù sao đói bụng lắm. Về sau hai người vùi ở trên ghế sofa xem TV, nhìn thời điểm Kha Duyệt Hương nói với Lạc Kiều nàng một tuần sau phải bay châu Âu. Lạc Kiều nhíu mày, lập tức phải hết năm, ngày cuối tuần bay châu Âu, lúc nào trở về. Kha Duyệt Hương dựa vào Lạc Kiều trầm mặc một hồi, nói. Lục Tuệ mẫu thân, ta bà ngoại, thân thể bệnh tình nguy kịch, không biết lúc nào đi ngay. Lục Tuệ nói, bà ngoại nghĩ trước khi chết nhìn ta một lần cuối cùng, còn có bà ngoại di sản chia cắt vấn đề, có phần của ta, nghe Lục Tuệ nói, còn chiếm đầu to, nếu như không đi, liền cho nàng. Kha Duyệt Hương chơi lấy Lạc Kiều ngón tay thon dài, bà ngoại ở ta lúc nhỏ đối ta rất tốt. Ta rất thích nàng, nhưng từ khi bọn họ ly hôn sau, bà ngoại cảm thấy thẹn với Kha Linh, liền mang theo Lục Tuệ đi châu Âu, vẫn luôn không có trở về. Ta cũng mấy chục năm không gặp qua bà ngoại, có chút nghĩ nàng, hiện tại nàng nhanh đi, về tình về lý, ta cũng nên thỏa mãn nàng lúc còn sống cái cuối cùng nguyện vọng. Kha Duyệt Hương đều nói như vậy, Lạc Kiều cũng sẽ không ngăn trở nữa, chỉ là ôm nàng nghiêng đầu ở nàng bên tay hôn một chút. Về sớm một chút. Chúng ta ngài cùng một chỗ ăn Tết. Kha Duyệt Hương vòng lấy Lạc Kiều eo, gật gật đầu. Hảo, ta hiểu rồi. Hai người ở căn hộ bên trong tư hỗn một tuần. Một tuần sau, Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương cùng một chỗ đăng ký. Kha Duyệt Hương bay châu Âu, Lạc Kiều bay ba tuyển trấn. Kha Duyệt Hương bay châu Âu, Lạc Kiều cũng không có lưu tại Lâm Thị cần thiết. Thế là quyết định cùng Kha Duyệt Hương cùng một ngày đi, bay hướng mỗi người địa phương muốn đi. Ba tuyển trấn là phương nam một cái trấn nhỏ, hang cùng ngõ hẻm, lộ cầu xuống máy bay về sau, còn ngồi tàu cao tốc, sau chuyển xe buýt, cuối cùng đã lâu, mới trở lại ba tuyển trấn. Ngồi ở nhà mình căn tin lúc ăn cơm, Lạc Kiều cảm thán nói. Lần sau vẫn là ngồi xe lửa trở về đi, không có mệt mỏi như vậy người. Nhưng Lạc Phụ cùng Lạc Mẫu lại không phải nghĩ như vậy, bọn họ vừa cho Lạc Kiều gắp thức ăn bên cạnh tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều, máy bay hào ngồi sao? Thoải mái không? Nghe nói trên máy bay còn có thể miễn phí ăn uống, đúng hay không? Lạc Phụ Lạc Mẫu cả một đời cũng không ra qua ba tuyển trấn, ra ngoài ngồi đều là xe buýt, xe lửa, đừng nói phi cơ, tàu cao tốc cũng không làm qua, luôn cảm giác kia là kẻ có tiền mới ngồi nổi đồ vật. Lạc Kiều cầm lấy đồ uống cho Lạc Phụ Lạc Mẫu mỗi người rót một chén, cười nói. Ta ở trường học kiếm không ít tiền, cha mẹ, cái này ở ra qua hết năm, ngày mùng 3 tháng riêng ta mang các ngươi đi kinh thị chơi đi, ba không phải vẫn muốn đi sao, đúng lúc hiện tại có rảnh lại có tiền, chúng ta đi chơi chơi đi. Lạc Mẫu phất tay từ chối, không có đi hay không, nào có tiền gì à, kia một chút tiền là chính ngươi dạy đến, chính ngươi hoa thì phải, còn đi cái gì kinh thị, thành phố lớn, khắp nơi rất đắt, không cần thiết, chờ sau này ngươi công tác, sự nghiệp ổn định, kiếm nhiều tiền, lại mang cha mẹ đi kinh thị thấy chút việc đời đi. Lạc Kiều con ngươi đảo một vòng, hướng Lạc Mẫu nháy mắt ra dấu, sau đó ở Lạc Phụ ánh mắt nghi hoặc hạ, lôi kéo Lạc Mẫu đi phòng bếp. Lạc Kiều dựng thẳng lên một cái ngón tay đặt ở ngoài miệng, ra hiệu Lạc Mẫu thanh âm nói chuyện điểm nhỏ. Lạc Mẫu tò mò nhỏ giọng hỏi, chuyện gì không thể để cho ngươi ba biết a? Lạc Kiều ghé vào Lạc Mẫu bên tay nhỏ giọng nói. Hương Di ở ta trở về trước, cho ta phát cái bao lì xì. Lạc Mẫu con mắt lập tức liền sáng, hưng phấn nhỏ giọng hỏi. Nàng chủ động cho nhiều ít, có 1000 sao? Lạc Kiều nhíu mày nói, ta hỏi nàng muốn, nàng thì cho số này. Lạc Kiều giơ lên 5 ngón tay, Lạc Mẫu kinh ngạc há to mồm, 5000, nàng cho ngươi lớn như vậy bao lì xì. Lạc Kiều lắc đầu, thấp, chỉ 5000, Lạc Mẫu đồng mắt trợn to, che miệng nói, ông trời ơi, sẽ không phải là 50000 đi. Lạc Kiều ở Lạc Mẫu ánh mắt khiếp sợ bên trong, tiếp tục lắc đầu, nhìn Lạc Mẫu ánh mắt không thể tin cười nói. 50000, Hương Di cho 50000 bao lì xì. Lạc Mẫu đã chấn kinh nói không ra lời, ánh mắt thì không cách nào che giấu mừng như điên. Nhà các nàng không được nói 500000, 10000 đều không lấy ra được. Kha Diệt Hương thế mà cho Lạc Kiều 50000 bao lì xì, quá làm cho nàng kinh hãi. Lạc Kiều nhẹ giọng cười nói, cho nên ta nói ta có tiền, Hương Di cho. Mẹ, ta muốn mời Hương Di năm nay ăn Tết đến nhà chúng ta qua, được không? Lạc Kiều trước đó hỏi qua Lạc Mẫu, Lạc Mẫu vẫn cảm thấy ăn Tết một nhà ba người qua là tốt, tới một người ngoài cùng một chỗ qua, cũng không ra bộ dáng, liền chi chi ô ô không có đồng ý. Lạc Kiều vốn định đến lúc đó trực tiếp cùng Kha Duyệt Hương đồng thời trở về, tới một tiền trảm hậu tấu, kết quả hiện tại Kha Duyệt Hương bay châu Âu, cũng không có thể cùng với nàng đồng thời trở về. Hiện tại đúng lúc lợi dụng cái này Kha Duyệt Hương cho nàng phát 50000. Bao lì xì lớn lý do, mời Kha Duyệt Hương, nghĩ đến Lạc Mẫu là sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Lạc Mẫu nghe vậy lập tức gật đầu nói. Được, người Hương Di một người ở Lâm Thị qua cũng cô đơn, đúng lúc trở về, cùng chúng ta cùng một chỗ qua, 4 người còn có thể góp một bàn chơi mặt trược đâu. Lạc Mẫu thúc giục Lạc Kiều, người nhanh gọi điện thoại cho người Hương Di, mời nàng đến nhà chúng ta ăn Tết, ta ngày mai sẽ đi chợ mua thêm chút đồ ăn trở về. Năm nay chúng ta cái này năm A, cho nó hảo hảo qua náo nhiệt chút. Lạc Kiều cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, ta chờ một lúc liền đi hỏi một chút Hương Di có nguyện ý hay không đến nhà chúng ta ăn Tết. Bất quá bây giờ Hương Di ở châu Âu đi công tác, cũng không biết lúc nào trở về. Lạc Mẫu khoát tay chặn lại, không có việc gì, dù sao nàng trở về ngươi liền mời nàng đến nhà chúng ta. Nói nhà chúng ta nhiệt tình hoan nghênh nàng tới. Lạc Kiều gật gật đầu. Hảo, ta biết rồi. Lạc Mẫu cao hứng lôi kéo Lạc Kiều ra ngoài. Lạc Phụ tò mò hỏi các nàng ở phòng bếp nói cái gì thì thầm. Lạc Mẫu cao hứng quơ đầu, không nói cho hắn. Lạc Phụ nhún vai, cũng không có hỏi. Ban đêm Lạc Kiều vừa tẩy tắm xong đi ra, liền nhận được Kha Duyệt Hương xuyên quốc gia điện thoại. Lạc Kiều cầm điện thoại di động lên, cố ý hỏi. Uy. Kha Duyệt Hương tại điện thoại bên kia hừ lạnh một tiếng. Đã trễ thế này, trừ bỏ ta, còn ai vào đây điện thoại cho ngươi? Lạc Kiều đứng tại bên cửa sổ, nhìn bên ngoài trăng sáng sao thưa bầu trời đêm, cười nói. Không nhất định Nga, vạn nhất là bán nhà bán bảo hiểm đâu. Kha Duyệt Hương ở bên kia cười khẽ, download ngược lừa dối áp không có hạ tranh thủ thời gian kế tiếp, đừng đến lúc đó ta trở về, ngươi liền bị lừa đến táng ra bại sản. Lạc Kiều nghe vậy cười cười, hảo, nói đùa, ngài bên đó như thế nào, đang nghỉ ngơi sao? Kha Duyệt Hương nhỏ giọng nói, có thời gian chênh lệch, ta bên này vẫn là ban ngày, không có nghỉ ngơi. Ta bây giờ tại bệnh viện hành lang, ta vừa mới nhìn bà ngoại ta, thân thể rất không tốt, người cũng rất gầy gò, bây giờ còn tại hôn mê, cũng không biết đã tỉnh lại lúc nào. Lạc Kiều thở dài, lão nhân gia lớn tuổi, là muốn bao nhiêu chú ý mới được. Vậy ngài liền hào hào bồi bồi lão nhân ra, nhưng cũng phải chú ý thân thể, nên nghỉ ngơi còn là muốn nghỉ ngơi. Kha Duyệt Hương, ân, ta biết, hai người trò chuyện một hồi lâu, mới cúp điện thoại. Ở Lạc Kiều để điện thoại di động xuống, dự định lên giường lúc ngủ, điện thoại di động reo một tiếng, nhận được một cái tin. Lạc Kiều cầm điện thoại, ấn mở vừa thấy, là Kha Duyệt Hương cho nàng phát một tấm bầu trời chiếu. Tấm ảnh rất xinh đẹp, rất đẹp một tấm bầu trời chiếu. Ở trên trời tấm ảnh hả, Kha Duyệt Hương lại phát tới một đoạn văn. Hiểu nhìn sắc trời mộ nhìn vân, đi cũng nhớ chàng, ngồi cũng nhớ chàng. Lạc Kiều lòng bàn tay vu, ốt ve hạ tấm kia bầu trời đồ, khóe miệng mỉm cười. Lúc này giơ lên điện thoại đối trăng sáng sao thưa bầu trời đêm vỗ một tấm gửi đi. Sau đó cũng gửi một đoạn lời nói đi qua. Ban ngày thường hơi vân đêm xem sao, tỉnh giã tư khanh, ngủ cũng nhị khanh. Một, ta nhớ ngươi, tác giả có lời muốn nói. Không có nhanh như vậy hoàn tất, còn có mấy chương đâu. Bất quá tiểu thế giới này cũng sẽ ở 30 chương trong vòng hoàn tất, yêu các ngươi. Tư liệu nguồn gốc, hiểu nhìn sắc trời mộ nhìn vân, đi cũng nhớ chàng. Ngồi cũng nhớ chàng. Đường dần một cắt mai, ban ngày thường hơi vân đêm xem sao, tỉnh giã tư khanh, ngủ cũng nhĩ khanh. Ngô Lại Thu Tang Các, cách chương.